Chương 790, trở về. Hắc Bạch lão nhân là không thể nào tin, còn muốn nói nữa cái gì, có thể Lâm Phi lại cảm giác Tôn Thanh đã trở lại, liền nói ngay, lão tiền bối yên tâm, ở chỗ này an tâm các loại tin tức là được. Nói xong, Lâm Phi liền ra minh thổ, trở lại vạn trận tiên quật trung, thủ vung lên, đem kiếm trận triệt hồi, mà lúc này, Tôn Thanh chính từ đàng xa đạp theo gió mà đến, cười nói, Lâm sư huynh, ta tìm tới đường ra, Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ bị bắt. Bao phủ này ngay ngắn một cái phiến địa vực không gian trận pháp tự nhiên cũng rút lui đi, đi đến vạn trận tiên quật chỗ sâu nhất là không thể nào, nơi đó dù sao cũng là có thiên hỏa niết bàn trận đồ cùng hắn hóa nhàn nhã trận đồ trấn giữ, nhưng là rời đi đã vô cùng dễ dàng. Lâm Phi cùng Tôn Thanh trước khi rời đi, lại nhìn mắt chỗ ngồi này vạn trận tiên quật sâu bên trong, mặc dù hắn rất muốn đi liếc mắt nhìn tha hóa tự tại kiếm trận hình dáng, nhưng chỉ là thiên hỏa niết bàn trận đồ, ở trong lúc dở tay nhất chân liền dẫn hủy thiên diệt địa uy thế. Chớ nói chi là 72 tấm trận đồ đứng đầu hắn hóa nhàn nhã trận đồ, Lâm Phi cũng biết, mình có thể ở chỗ này lấy được tha hóa tự tại kiếm trận một phần nhỏ, đã là tìm vận may rồi, hay lại là thấy tốt thì lấy đi. Lâm Phi chân đạp kiếm yêu, Tôn Thanh đứng ở Long Văn đao chui, hai người một trước một sau, từ hầm băng trung thẳng vọt lên, thái ớt kiếm khí hóa thành một cái kim sắc hàng dài, với trước người hai người phóng lên cao, trước thời hạn mở đường, nó thân dài ngàn trượng, kim quang trong vắt, nhìn đến đẹp mắt, lại tiếng huýt gió không ngừng. Tiếng rồng ngâm xuyên thấu trong cực mạnh, vang dội mảnh này hầm băng, làm long khiếu âm thanh dừng, ở chỗ sâu hơn kia phiến đen ngòm trung, có một đạo chừng hạt đậu ngọn lửa màu vàng chớp nhoáng chợt lóe, sau đó trong nháy mắt tắt, nhưng hắn hóa nhàn nhã trận đồ, nhưng thủy chung chưa từng lộ diện. Ngay sau đó, kim long trước người hư không đột nhiên mở một vết thương, giống như hai mảnh màn che bị hướng hai bên kéo ra, khiến cho Lâm Phi cùng Tôn Thanh hai người thuận lợi thông qua, bất quá khi bọn họ lại tới đến băng nguyên thượng sau, dưới chân kia khe hở không gian lặng lẽ không thấy, chỉ có mảng lớn khối băng phù đang lao nhanh băng xuyên thượng, chân trời rủ thấp, ảm đạm mây đen đè ép xuống, quen thuộc chất tử khí đập vào mặt tới, lãnh ý bao phủ khắp nơi, gió rét vắng lặng, Lâm Phi cùng Tôn Thanh dõi mắt chung quanh, mục đích chỗ cùng, đều là hiện lên ba động nước gợn, vô số miệng khối băng trôi lơ lửng ở mảnh này băng hải trên, có lớn có nhỏ, một trận chết gió bão đi qua, vốn là phô duỗi ngàn dặm thật dày lớp băng, cuối cùng toàn bộ vỡ vụn, lớp băng xuống biển thủy là phúng ra ngoài. Thỉnh thoảng có thể thấy khối lục địa, cũng chỉ là một tòa từ trong biển ló đầu ra băng sơn thôi, tối cao không quá trăm trượng. Ở vạn trận tiên quật trung, bọn họ vượt qua mấy tháng có thừa, nhưng bởi vì trận pháp bao phủ, thay đổi không gian, cũng sửa lại tốc độ thời gian trôi qua, chỗ ở trên băng nguyên, thời gian chỉ trải qua bán nguyệt mà thôi. Mặc dù thế giới huyền vũ hoàn cảnh như cũ không cần lạc quan, tử khí tràn ngập, vạn vật biến mất, nhưng tóm lại là một mảng lớn thiên địa, Lâm Phi cùng Tôn Thanh bị vây ở hầm băng trung hồi lâu. Giờ phút này gặp lại ánh mặt trời, trong lòng cũng là niềm nở. Tôn Thanh nhìn một chút tứ phương, hỏi Lâm Phi, Lâm sư huynh, ngươi tiếp theo có tính toán gì, trước đưa ngươi trở về. Nghe lời này, Tôn Thanh cười khổ, biết Lâm Phi là quyết tâm phải đi phu giới, hắn cũng không có cách nào, chỉ ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Tiên các có thể hay không đánh thẳng mở còn không rõ ràng lắm, nếu quả thật mở ra, phu giới người trong đưa bọn họ đón về, chính mình ắt phải là muốn giúp Lâm Phi, như vậy thứ nhất, tiến vào phu giới sau có thể sẽ là từng bước nguy cơ. Mặc dù nói chém chết Tam Ma Tông đệ tử, phần lớn đều là ở vạn trận tiên quật trung tiến hành, trừ mình ra cùng Lâm Phi, sẽ không có người thứ ba biết, nhưng thế sự không có tuyệt đối, Tam Ma Tông nghiễm thành chân nhân, có thể trực tiếp vượt qua vũ trụ, rơi vào vạn trận tiên quật bên trong, hắn kiêu căng như vậy làm việc, khó bảo toàn Tam Ma Tông bổn tông bên trong không người để ý. Tôn Thanh càng muốn tâm càng trầm, hắn vội vàng lắc đầu một cái, thầm nói, Lâm sư huynh chiến lực kinh người, nếu có thể giết bọn họ một cái cửu chuyển chân nhân, liền có thể sát cái thứ hai, dĩ nhiên là không sợ bị đuổi giết. Về phần mình, đến lúc đó nhớ trốn xa một chút không bị dính líu là tốt, trừ lần đó ra, cũng không có biện pháp nào khác rồi, hay lại là đi một bước nhìn một bước đi. Quyết định chủ ý sau, Tôn Thanh liền cùng Lâm Phi một đạo, hướng trấn nguyên phái ở mảnh này băng nguyên thượng thành lập cứ điểm bay đi. Ước sau nửa giờ, tọa lạc tại băng cứ điểm ở trên biến liền xuất hiện, bốn con thú dữ đứng sừng sững tứ phương, dữ tợn hung ác, với nhau giữa lấy đá màu đen đôi thế, sau đó liền mười mấy tòa khối băng gọt giũa cự căn phòng lớn, nhà ở hình dáng đơn giản, thậm chí có nhiều chút mộc mạc, cùng ban đầu lần gặp gỡ lúc so sánh, chỗ ngồi này cứ điểm phạm vi rút nhỏ đạt tới một nửa. Xem ra, này mặc dù trấn nguyên phái có thể chống cự ở trận kia gió bão, nhưng cũng không phải là không bị ảnh hưởng. Lâm Phi sờ cầm một cái, có chút hoài nghi này còn lại một loại cứ điểm, có phải hay không là trấn nguyên phái chính mình thủ đi xuống. Đang suy nghĩ, hai nhân đã tới cứ điểm trước, nhất thời vốn là mắt thấy phương xa to lớn hung thú, đồng loạt nhìn lại, hung sắc càng hơn, mà một tầng lóa mắt hào quang bảy màu, từ cứ điểm bốn bề dâng lên, xông lên tận chín tầng trời, cần phải nhét đoàn đoàn vần quanh, tạo thành một mảnh thành lũy. Công Thanh tiến lên một bước, ngón tay nhập lại như bút, lấy chân nguyên là mực, trên không trung lấy xuống bốn đạo phù ấn, sau đó một tay đánh một cái, đánh vào bốn tòa hung thú mi tâm, tụ lại tới hung khí nhất thời tản ra, đối diện hai người kia phiến thải quang, nhất thời như nước văng như vậy ba động, hai bóng người từ trong bay ra, chạy nhanh đến, nhân chưa đến, tiến tới trước, Tôn sư huynh, thấy Tuần Đạt đến cùng ngựa xa hai người, Tôn Thanh trên mặt cũng là vui mừng, liền vội vàng nghênh đón, sư huynh để ba người tốt một phen kích động, vốn tưởng rằng đoạn thời gian trước từ biệt, liền là sinh tử chia lìa, giờ phút này gặp lại sau, nhưng là niềm vui ngoài ý muốn rồi, nhất là Tôn Thanh trên người khí chất đại biến, Tuần Đạt đến cùng ngựa xa hai người đều có thể nhìn ra hắn cảnh giới tăng lên, rất nhớ nhiều nói mấy câu, nhưng, Lâm Phi đứng ở rơi ở phía sau một bước nơi, thật sự là quá có tồn tại cảm, chọc cho Tuần Đạt đến cùng ngựa xa cũng hết sức cảnh giác nhìn hắn, rất nhiều Tôn Thanh một phát lời nói, hai người liền muốn động thủ ý tứ, Tôn Thanh ngăn ở trước mặt hai người, ho khan một tiếng, khoảng thời gian này quả thực một lời khó nói hết, nhưng là Lâm sư đệ hắn không có địch ý, ngược lại dọc theo con đường này giúp ta rất nhiều. Tôn Thanh vừa nói liền có chút không nói được, cũng không để ý Tuần Đạt đến cùng ngựa xa hai người mặt đầy nghi ngờ, cưỡng ép sửa lại đề tài, đạo, cửu trưởng lão cũng ở đây, Tuần Đạt đến đạo, vừa trở về, đang ở phòng khách chính trung, đi, chúng ta đi gặp trưởng lão, nhưng hắn, không sao, phía trước dẫn đường, Tôn Thanh coi như Tuần Đạt đến, ngựa xa đám người sư huynh, xây dựng ảnh hưởng thận trọng, cũng khá đắc nhân tâm, hai người bọn họ mặc dù kỳ quái thế nào đi ra ngoài một chuyến, đại địch lại trở thành bằng hữu, lại cũng không nói gì nhiều, nghe lời ở trước mặt dẫn đường, một đường vén lên màu sắc rực rỡ hoa quang, tiến vào băng thành bên trong cứ điểm, lần đầu gặp gỡ, Lâm Phi liền cảm giác này thất thải quang mang là một món pháp bảo, bây giờ khoảng cách gần cảm thụ một chút, cũng không khỏi gật đầu một cái, có thể lấy hồng quang thất sắc luyện hóa thành bảo vật, xác thực cũng bất phàm,